Chương 34, Già Lam chi động, 1. Chương 34, Già Lam chi động 1 hôm nay phần 2. Một hồi còn có một canh này tinh thần tốt sao đang ở lưu dò kỳ còn ôm si kỳ, đang an ủi nàng lúc, một cái thành thục phái nữ thanh âm đột nhiên vang lên. An tĩnh tại chỗ ba người cứ như vậy tạm thời rằng có ngay tại chỗ. Giai dò kỳ vẫn còn ở ôm si kỳ, mà thức tiếng nức nở nhỏ đi rất nhiều, à áo giả kỳ tủ cô bộ kia phảng phất ngốc đại tỷ ngu xuẩn dáng vẻ, cũng là không để cho nàng biết làm những gì tốt. À áo giả kỳ tủ cô rất xấu hổ. Đụng phải nhân ra thân thiết xấu hổ, còn có mình ngu xuẩn dáng vẻ bị dấu dò kỳ thấy xấu hổ. Vô vô sỉ kỳ sau lưng của, dấu dò kỳ nhìn về phía a áo giả kỳ tủ cổ. Hai người bốn mắt đối lập nhau, mà tủ cổ cũng là khỏe miệng giật một cái, cười láo linh nói, cái kia, cần ta lảng tránh à không cần tủ cổ ngươi chính là được mời tới trong lòng y lý sư a áo giả kỳ tủ cổ đẩy một cái kính mắt, tiếp tục vẻ mặt tươi cười nói, đúng à. Bản thân là bị cổ cụ tủ cun mời tới, lại không nghĩ rằng dấu ngươi đã ở a giày cao gót đạp ở trên sàn nhà thanh âm vang lên, à áo giả kỳ tủ cô rất có nữ nhân vị đã đi tới. Cổ cụ tủ cun có lẽ là thấy được ngoại nhân, sỉ kỳ rất nhanh liền khống chế tốt tâm tình, tuy là trên mặt lệ ngân vẫn còn, thế nhưng kia yếu ớt cảm giác đã tiêu thất, lại có nghiêm nghị phong phạm. Ồ xem ra tốt nhiều đồ vật đều không nhớ rõ là bởi vì thương tổn tới não bộ vẫn là mang tính lựa chọn quên đâu tủ cổ ôn nhu cười nói. Như vậy, ngươi còn biết hắn là ai không ạ ảo dạ kỳ tủ cổ chỉ hướng dâu dò kỳ. Tuy là con mắt bị vải trắng che, thế nhưng sỉ kỳ vẫn là biết tranh động tác. Đương nhiên là ca ca trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, đối với người xa lạ dâu sỉ kỳ mặc dù không giống như trước khi hôn mê như vậy tuyệt đối thờ ơ. Thế nhưng người nữ nhân này biết rõ còn hỏi hãy để cho nàng có chút bất mãn. Xem ra cũng không phải là cái gì đều quên a a ảo dạ kỳ tủ cổ xề gần xì kỳ, đem đầu tham tới. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ thay đổi rất gầy đây, thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa da thịt rất có sáng bóng à làm cái tên đó muội muội. Ban đầu lúc vốn tưởng rằng sẽ là như ưu ám ú linh người như vậy, thế nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ là kiểu mà ta yêu thích. Hết ý khả ai ả ả ảo giả kỳ tủ cổ dùng bộ dáng như vậy giọng. Huynh trưởng đại nhân, đây là của ngươi bằng hữu sao không để ý tủ cổ, xì kỳ hỏi dấu dò kỳ nói. Ân, nàng xem như là mời tới tâm lý y hề sư. Nàng hẳn không phải là bác sĩ đi dùng khẳng định câu nói rằng, dấu xì kỳ tuy là lần đầu gặp gỡ, nhưng vừa mở miệng liền phát hiện người nữ nhân này dị thường. Đối với tình huống dị thường, dấu xì kỳ cực kỳ mẫn cảm á cáp. Lần đầu gặp gỡ ta quả thực không phải bác sĩ, ta bản chức đúng ma thuật sư nơi đây không cần ảo thuật nhân dấu sỉ kỳ lãnh đạm nói rằng. Ha ha ha ạ áo giả kỳ tủ cổ che miệng cười khẽ một tiếng, ngay cả con mắt đều cười thành hình trăng lưới liềm. Quả thực đây ngươi nội tâm chỗ chống dựa vào thay đổi ma thuật nhân đúng bổ khuyết không được. Không động dấu sỉ kỳ nghi hoặc hỏi. Ồ xem ra ca ca của ngươi cái gì đều không có nói cho ngươi à, thực sự là không phải xứng trước ca bất quá cũng tốt. Có ít thứ không biết ngược lại tốt hơn. A áo giả kỳ tủ cô nhìn về phía dâu dò kỳ, chỉ thấy dâu dò kỳ nhẹ nhàng đối với nàng lắc đầu. A áo giả kỳ tủ cô lập tức liền hiểu ý tứ của hắn. Mà, chuyện liên quan đến giả làm chi động, giao cho ngươi ca ca là được, ta muốn với hắn mà nói, đó cũng không phải là chuyện phiền phải gì, tựa như ngươi khi còn bé giống nhau xem ra còn vì sờ thai lít sớm, hôm nay tới đây thôi, ta ngày mai ở qua đây. Ngày mai còn muốn đi qua dấu sỉ kỳ coi như mông lấy con mắt, dài ưu dò kỳ cũng biết nàng nhất định là nhíu chặt chân mày. Trung quy đúng làm việc sao, hơn nữa dấu nhưng cũng mời ta nha. Già Lam chi động chuyện ta không còn cách nào giúp một tay, thế nhưng còn lại phương diện nói vẫn là không có vấn đề. Vừa nói, a áo giả kỳ tủ cổ vừa đi về phía cửa, ở mở cửa phòng sau, lại xoay người hướng về phía sỉ kỳ vây vây tay, tùy ý cười nói, như vậy chúng ta ngày mai gặp. Bái chờ đến ạ ảo giả kỳ tủ cô đi xa sau, giải ưu sỉ kỳ mới đúng lấy dâu dò kỳ nói, cái này nhân loại đúng là ta xin nàng tới, ta cảm thấy, sỉ kỳ ngươi nhất định sẽ cần của nàng. Giải ưu dò kỳ vừa cười vừa nói, ta cũng không cần nàng dâu sỉ kỳ hơi nghiêng đầu qua chỗ khác quyết tuyệt nói rằng, không muốn khẳng định như vậy chứ sao còn lại phương đỉ hệ nở không dám nói, nhưng đúng ngươi ánh mắt nói, nhất định sẽ cần đến của nàng dâu sỉ kỳ đột nhiên thân thể run lên. Đầu lại từ từ vòng vo trở về, đối mặt với dấu dò kỳ, một lát sau, chỉ có thanh âm có chút run rẩy nói ra, huynh trưởng đại nhân, Ngươi biết ta con mắt rất khó nhìn chứ, cái này yếu đuối mà bẩn thỉu thế giới dâu dò kỳ nhẹ nhàng nói, dùng ngón trỏ ở xỉ kỳ trong mắt tầng kia trên vải trắng chậm rãi lướt qua. Không có gì đúng hoàn mỹ vô khuyết, bất luận cái gì ở một sinh ra bắt đầu cũng đã bị xác định tử vong, người cũng tốt, động vật cũng tốt, ngay cả thế giới, vũ trụ cũng phải viên này 46 ước năm tinh cầu, ở đản sinh sắp vậy, trên thực tế cũng đã quyết định xong diệt vong kia phút chốc. Dùng loài người nói để giải thích, đó chính là trên thế giới nhất khiến người ta đổ sợ hãi tử vong. Loài người tử vong, động vật tử vong, tinh cầu tử vong, vũ trụ tử vong nhìn chung lịch sử, luôn luôn nhiều như vậy nhân vật anh hùng không sợ tử vong, trực diện tử vong, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài chỉ cần hay là còn sống gì đó, khắc tại bọn họ sâu trong linh hồn, sâu trong thân thể, sâu trong tâm linh nguyên thủy nhất bản năng, chính là lẩn tránh tử vong nhất định rất khó nhìn chứ nhất định làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, khiến người ta chán ghét chứ cái này thế giới tất cả sự. Vật tử vong dáng vẻ dâu dò kỳ ủng ôm lấy muội muội của mình, bế lấy con mắt đau lòng nói rằng, cái này đôi mắt nhìn đến, đúng tử vong sao xỉ kỳ tóc ma sắt cùng với chính mình gò má, mà bên thai cũng truyền đến độc thuộc về của nàng thanh âm. Ừ ta tuy là chưa từng thấy, nhưng chắc là điểm cùng tuyến kết hợp đi, có thể chứng kiến vạn vật bị cắt đứt cùng với tử vong dáng vẻ, được xưng là trực tử ma nhãn, đẳng cấp cao nhất ma nhãn trực tử ma nhãn dâu xỉ kỳ thì thảo niệm một câu. Nó là thế nào tới dâu dò kỳ trầm mặc hạ, không phải biết còn tiếp tục hay không bóc thức vết sẹo, nhưng vẫn là từ từ mở miệng nói, ngươi đã chết qua một lần rồi ngươi đã trực diện tử vong, chân chân chính chính cảm nhận được tử vong, nhưng đúng sau khi chết ngươi, nhưng là bị xỉ kỳ sở thay, hắn đưa ngươi từ kia tử vong chi địa lôi ra, thay thế ngươi trở thành tử vong tế phẩm. Giai U xỉ kỳ lặng lặng tiêu hóa trong đó tin tức, sau đó trầm lặng nói cách khác, cái này đôi con mắt, đúng xỉ kỳ di vật đúng, cái này đôi con mắt chính là của hắn di vật, cho nên xỉ kỳ a ngàn vạn lần không nên nỗ lực đưa nó đào đi, bởi vì đó là xỉ kỳ đã từng tồn tại qua tốt nhất chứng minh là các ngươi chung nguyện vọng cùng mơ ước ký thác, là hắn để lại cho ngươi, có thể chiến thắng hết thể đồ đạc.